Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1653, bằng chứng như núi. Tại kia hói đầu nam đốt đốt ép hỏi phía dưới, con mắt của ta liền híp lại, đây là rõ ràng làm ta thừa nhận chuyện này, bọn họ tốt cùng mặt trên giao nộp, bọn họ ngược lại là nhẹ nhõm xong việc. Ta lại lâm vào tử cục bên trong. Chuyện này liền không thể thừa nhận. Lập tức ta linh cơ khẽ động. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhân tiện nói. Lý Siêu là bị ta đả thương. Điểm này ta thừa nhận. Nhưng là ta tuyệt đối không có đánh chết hắn. Kỳ thật. Nếu muốn biết sự tình ngọn nguồn. Rất đơn giản. Ta bên này ngược lại là có một cái biện pháp. Lý Dịch ba người bọn họ liếc nhau một cái. Kia hói đầu nam nói. Ngươi có biện pháp nào? Các ngươi tổ điều tra đặc biệt người tài ba vô số. Khẳng định có người hiểu được chiêu hồn chi pháp. Kia Lý Siêu vừa mới chết không bao lâu. Các ngươi đem hắn hồn phách cho câu đi lên. Hỏi một chút liền biết. Nếu như Lý Siêu nói hắn là bởi vì ta một trưởng kia bị đánh chết. Ta đây Ngô Cửu Âm liền nhận thua. Tùy cho các ngươi xử trí cũng được. Đây là ta đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ta mặc dù không biết làm sao câu hồn. Nhưng là ta lại biết có như vậy một cái thủ đoạn. Mặc dù loại này hành trong địa phủ bắt người thủ đoạn rất phiền phức. Bất quá ta vẫn tin tưởng tổ điều tra đặc biệt thủ đoạn. Chuyện này không thể coi thường. Liên quan đến Long Hổ Sơn bên kia mang đến áp lực. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ sẽ mạo hiểm thử một lần. Ba người kia lần nữa liếc nhau một cái. Ngay sau đó kia gầy huynh đệ lắc đầu thở dài một cái nói. Ngô đồng chí, liên quan tới ngươi nói ý nghĩ này. Tại Lý Siêu vừa mới chết không bao lâu. Chúng ta cũng đã mời cao thủ tới dùng qua cái này chiêu hồn chi pháp. Thế nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Người cũng biết, người tu hành thần hồn cường đại, có chính mình tự chủ ý thức. Nếu như chết sau khăng khăng muốn rời khỏi lời nói, sẽ so người bình thường phải nhanh rất nhiều. Trừ phi lúc ấy liền có hiểu được chiêu hồn thuật cao thủ ở đây, mới có thể đem này hồn phách lưu lại. Chỉ tiếc, Lý Siêu chết quá đột ngột, ai cũng không có đề phòng. Sao? Chúng ta đã từng đi tìm hiểu được chiêu hồn cao thủ đi qua. Thử thăm dò đi đem này hồn phách cho gọi trở về đến. Mà lại là nhất là xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt cấp cao nhất chiêu hồn sư. Lại là không thu hoạch được gì. Lý Siêu chết về sau. Hồn phách như đá ném vào biển rộng. Một chút cảm ứng đều không có. Có lẽ hắn với cái thế giới này đã không có cái gì nhưng lưu luyến đi. Trực tiếp liền tiến vào âm ti, chờ đợi lục đạo luân hồi, chính là không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này một loại kết quả, liền Lý Siêu người như vậy, chết có thể không có bất kỳ cái gì lưu luyến, ta cảm thấy đó căn bản không có khả năng, hắn cho dù là không lưu luyến đừng, vậy khẳng định cũng sẽ nhớ ta, nơi nào sẽ như vậy cam tâm tình nguyện tiến vào lục đạo luân hồi. Vấn đề này chính là càng ngày càng kỳ hoặc, ta cảm giác ở trong đó nhất định là có chuyện. Sau đó, ta liền lại nói, lúc ấy là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc cùng một cái tổ điều tra đặc biệt. Người đem Lý Siêu cho đưa về bệnh viện, bọn họ nói thế nào? Bọn họ còn có thể nói thế nào? Tại ngươi phía trước, chúng ta liền đã tìm Lăng Mạc hiểu qua tình huống. Hắn nói ngươi cùng Lý Siêu ra tay sau, trực tiếp đem Lý Siêu cho bị thương nặng, người vừa đưa đến bệnh viện không bao lâu, người liền đã chết rồi. Đi qua nghiệm thi, mới phát hiện Lý Siêu kinh mạch đứt từng khúc, nội tạng chảy máu, đích thật là bởi vì nhận rất lớn xung kích, bị trưởng lực cho đánh chết. Cái kia hói đầu nam âm u nói, dừng một chút sau, ngay sau đó lại nói. Ngô Cửu Âm, ngươi vẫn là nhanh lên chiêu đi. Hết thảy chứng cứ đều là chỉ rõ là ngươi giết Lý Siêu. Ngươi lại rảo biện không có một chút tác dụng nào. Ta trầm mặc, bởi vì ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. bởi vì lúc này nói cái gì đều vô dụng, cho nên ta giữ yên lặng. Bọn họ thấy ta không nói nữa. Kia gầy huynh đệ cầm một chương viết lời khai giấy hướng phía ta bên này đi tới, đưa cho ta xem một chút, nói: Ngô Cửu Âm, ngươi xem một chút cái này tờ đơn, nếu như không có nghi vấn gì lời nói, ở phía trên ký tên. Ta xem cái nhìn kia phía trên viết đồ vật, mỗi một chữ đều gây bất lợi cho ta, nhất là một đầu cuối cùng, còn viết là ta thừa nhận thất thủ giết Lý Siêu. Dạng này lời khai, ta làm sao có thể lá tham? Tựa hồ đã sớm liệu đến ta là thái độ này. Kia gầy huynh đệ mỉm cười, đem kia lời khai thu vào, ngay sau đó lại nói: Ngươi không ký tên cũng được, kỳ thật có ký hay không đều một cái dạng, chúng ta cũng là làm theo thông lệ, đi một chút chương trình mà thôi. Nói, kia gầy huynh đệ hướng phía nơi cửa một gọi, nói: Người tới, đem phạm nhân Ngô Cửu Âm ấn xuống đi. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, liền có hai cái kiểu áo tôn trung sơn đi đến, mang cho ta bên trên khăn trùm đầu, sau đó nhanh chóng áp giải đi. Không bao lâu, ta liền bị một lần nữa được đưa tới phòng giam trong, ngồi xổm ở cái kia địa hạ lao trong phòng. Một lần nữa trở lại nơi này, ta lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cứ như vậy nhà tù, ta đã tới hai lần, chỉ bất quá một lần là tại Sơn Thành, một lần là tại Xuyên Tỉnh, nhưng là mỗi một lần đi vào nguyên nhân đều không khác mấy. Đều là vu hãm ta đã giết người. Giờ phút này, ta thật bắt đầu có chút luống cuống. Bọn họ giống như nhận định ta chính là giết Lý Siêu hung thủ, làm sao đều trốn tránh không xong. Ta không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không trực tiếp đem ta đưa đến Thần Long Đảo đi ngồi xổm nhà ngục. Vừa nghĩ tới Thần Long Đảo, ta liền đau đầu. Thần Long Đảo ta giống như cũng có người không hợp nhau. Liền kia Thần Long Tam Kiếm Cuồng, ban đầu ở Nam Hải thời điểm, chúng ta kém một chút liền ra tay đánh nhau. Nếu không phải gia gia của ta xuất hiện, sự tình khẳng định rất tồi tệ. Ta nếu như bị nhốt vào Thần Long Đảo, đoán chừng khẳng định cũng không có gì quả ngon để ăn. Ta khẳng định là bị oan uổng. Nếu quả thật như vậy liền cho ta định tội, ta khẳng định sẽ không phục. Mỗ mỗ, quản hắn, muốn thật đến một bước kia, ta trực tiếp liền lật trời đi. Về sau nhai góc biển, ta đào mệnh đi thôi. Cùng lắm thì tiểu gia ta vụng trộm chạy về Thái Lan, đổi một cái thân phận, tìm thi ra muội tử, cả một đời đều không trở lại. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể làm gì. Bất quá đây cũng chỉ là ta đầu nóng lên ý nghĩ. Ba mẹ của ta còn tại Mao Sơn, ta nếu là thật chạy, gia gia của ta lại muốn thân ở loại nào hoàn cảnh? Chỉ cần ta chạy, đời ta liền không thanh không bạch, nhận hắc bạch lưỡng đạo truy sát, không cách nào dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Thế nhưng là không tìm ta giống như cũng chỉ có một con đường chết. Giờ phút này ta có chút xoắn suýt, ngồi tại địa lao bên trong suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cũng không biết tăng lão có hay không cho ta biết gia gia bên kia có thể hay không cho ta nghĩ cách. Như thế vẫn nghĩ hồi lâu, ta cũng thật sự có chút mệt mỏi, thể xác tinh thần mỏi mệt, trực tiếp nằm ở nơi đó liền ngủ mất. Giấc ngủ này không biết ngủ thẳng tới lúc nào. Đột nhiên nhà tù cửa truyền đến một thanh âm vang lên động, thời khắc duy trì cảnh giác, ta rất nhanh liền ngồi dậy, hướng phía cửa phòng giam khẩu nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, phát hiện cửa vậy mà đứng một cái quen thuộc người. Người kia là gia gia của ta, hắn vậy mà trực tiếp đi tìm đến rồi. Chỉ là ta nhìn thấy gia gia lúc này có vẻ hơi chán nản, trong mắt hiện đầy tơ máu, không còn có ngày xưa uy nghiêm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.